Ông tiếc tiền. Ông ân hận đã mời tôi ăn chứ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net